Hello, xin chào tất cả các đạo hữu, chào mừng các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Lão Ma. Thì tiếp theo hôm nay, Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 54 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống tiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đậu của tác giả Bạo Tạc Tiểu Nã Thiết, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một chút. Đó là Bùi Lăng ủy trị cho cái hệ thống luyện đan, không ngờ hệ thống lại chạy tới ngay cái chỗ mà Vạn Bảo Cát hay cái gì đó, thân sưng trưởng lão thì đang luyện đan, thì hắn cướp luôn cái thất phẩm đan lô của người này, nhưng mà cướp không được, cho nên là hệ thống lại điều khiển thân thể của hắn là liên tục ký độc của thân sưng. Sau đó thì thân sưng vô cùng nổi giận đùng đùng là định dứt sữa hắn rồi, nhưng mà may là vũ liễu cứu hắn đi. Bây giờ thì Bùi Lăng đang ở trong Triêu Na hành cung của Lệ Liệt Nguyệt, nói chung là hắn trốn ở đây luôn rồi, không có dám lú đầu ra đâu. Rồi, vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 54 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống tiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đậu. Sau khi trấn an được bản mệnh đau của mình thì Bùi Lăng chuẩn bị bắt đầu tiếp tục tu luyện. Hiện tại ủy trị luyện đan thực sự là quá mức nguy hiểm rồi. Trước khi tìm được cái đan lô nào mà cao hơn cái thất phẩm đan lô trở lên đó thì Bùi Lăng không dám tiếp tục dùng hệ thống để ủy trị luyện đan đâu. Bất quá so sánh ra, dùng hệ thống tu luyện phần dạ thiên coi như tương đối an toàn. Chỉ ít tại dưới tình huống vô mộng tán cùng với thiên tài địa bảo sung túc, hệ thống không có thao túng thân thể của hắn chạy loạn đâu. Nghĩ như vậy, Bùi Lăng vì để đề phòng vạn nhất liền đối với Cổ Phách Đầu phân phó nói một câu: Cổ Phách nè, một hồi lúc ta tu luyện, một khi bỗng nhiên ta đứng lên đi lại, cứ liền lập tức dùng thân đao đập ta một chút nha. Nghe như vậy thì Đao Linh không rõ ràng cho lắm, nhưng mà nàng cũng chưa từng suy nghĩ cái loại vấn đề này, chỉ cần là mệnh lệnh của chủ nhân nàng. Tại dưới tình huống không làm thương hại tới chủ nhân, nàng đều sẽ làm theo. Vâng. Mặt thấy Đao Linh đáp ứng, Bùi Lăng vẫn cảm thấy có chút không quá yên tâm. Hắn lập tức đi ra khỏi phòng tu luyện, tại bên trong hành lang hô hoán lên vài tiếng Vũ Liễu cô nương. Thấy Vũ Liễu xuất hiện, hắn gọn gàng dứt khoát nói: Vũ Liễu cô nương nè, ta nghĩ là muốn đốc thúc để tu luyện một lần, tiếp xuống chỉ cần ta rời đi khỏi phòng tu luyện này, cô nương liền lập tức đem ta bắt trở về, như thế nào hả? À? Vũ Liễu có chút hăng hái nhìn xem Bùi Lăng, lập tức má lúng đồng tiền như hoa mà hỏi: Cái này cũng không có vấn đề gì đâu, bất quá Bùi Lăng công tử nè, người muốn đốc thúc tu luyện tới chừng nào thì thôi. Kết đan sao? Không, như vậy thì quá khoa trương rồi. Mà lại nếu như hắn nửa đường thật có chuyện gì muốn đi ra ngoài, vậy phải làm sao bây giờ? Đúng vậy, hắn là trước định vị một cái mục tiêu gần thôi, chờ sau khi đạt thành lại tìm Vũ Liễu cô nương tiếp tục hỗ trợ. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức nói: Trúc cơ trung kỳ đi. Trúc cơ trung kỳ? À, ok baby. Bùi Lăng công tử nè, vậy ngươi có thể bắt đầu tu luyện rồi. Khóe miệng của Vũ Liễu khẽ nhếch lên trăm trầm cười nói, mà lời còn chưa dứt, váy dài của nàng phật ra, một tay bắt lấy Bùi Lăng ném thẳng vào trong phòng tu luyện. Cửa của phòng tu luyện lúc này trong nháy mắt đóng lại, các loại trận pháp dùng để phòng hộ cùng với trợ giúp tu luyện cũng nhau nhau được khởi động lên. Thấy cảnh này, Bùi Lăng lập tức ổn định lại tâm thần. Dưới mắt Vũ Liễu đã đáp ứng xuất thủ rồi, cơ bản là vạn vô nhất thất. Hắn lập tức liền nói ở trong lòng, gọi ra hệ thống: Hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa ủy trị phần giả thiên. Hệ thống lập tức hưởng ứng. Lèn kèn, hệ thống tu chân trí năng tận tị vì ngài phục vụ, một khóa ủy trị trí năng thăng cấp. Hiện tại bắt đầu ủy trị tu luyện, kỳ kể nhắc nhở. Trong lúc tu luyện, túc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể, mời ngài không nên kinh quản. Lèn kèn, kiểm trắc cần vô mộng tán. Lèn kèn, kiểm trắc thấy vô mộng tán, kiểm trắc thấy. Lèn kèn, hệ thống bắt đầu tu luyện. Sau đó hệ thống lại thao tác cùng với lần tu luyện trước đồng dạng như nhau, trước phục dụng một nắm lớn vô mộng tán, sau đó lại vận chuyển phần giả thiên. Dược lực luyện hóa không sai biệt lắm, tại thời điểm đó hệ thống liền bắt đầu giúp hắn nuốt vào thiên tài địa bảo. Như thế ủy trị xuống tới một ngày, tu vi của Bùi Lăng lần nữa tiến nhanh, quá trình tu luyện cũng tiến hành 10 phần thuận lợi. Thời gian lại chậm rãi trôi qua, đảo mắt cũng đã qua một tháng. Ngay lúc này, tại bên trong một gian thiền điện ở Triêu Na Hành Cung, u hỏa trong độc lâu màu trắng bệch chậm rãi sôi sáng giữa cái trướng màn dày đặc. Mười mấy u hồn thị nữ hầu hạ ở bên cạnh, trong điện tràn ngập hàn khí, yên tĩnh và im ắng. Lệ Liệt Nguyệt ngồi xếp bằng trên văn sàn, hai mắt nhắm chặt, khí cơ trên người lưu chuyển, phù văn ở giữa mi tâm càng có vẻ xinh đẹp ướt át hơn. Một lúc lâu sau, nàng tu luyện xong chậm rãi mở mắt ra. Một u hồn thị nữ tóc bạc cài ngọc quan, cung trang rộng rãi, vội vàng tiến lên bẩm báo: "Chủ nhân à, người của chủ gia đã tới, đã chờ bên ngoài một lúc lâu rồi." Lệ Liệt Nguyệt từ tốn nói: "Để cho bọn họ vào." Trong chốc lát, ba tên tu sĩ lần lượt đi vào. Trong ba tên tu sĩ này, người đi đầu là một nam tu trung niên, thân hình hắn ta cao lớn, mũi thẳng mồm vuông, khi ánh mắt đảo quanh lại hiện ra vẻ sắc bén. Trên người thì mặc một bộ áo bào huyết sắc, trong huyết bào như có vô tận yêu quỷ dữ tợn đang vặn vẹo, gào thét muốn xé rách áo bào mà ra. Lúc bước đi lặng yên không một tiếng động, lại nổi lên âm phong ầm ầm. Sau lưng của hắn ta là hai tên tu sĩ trẻ tuổi, một trắng một đen, chiều cao như nhau, vẻ ngoài cũng tương tự. Tu sĩ bạch bào là nam tu, vẻ mặt của hắn ta lạnh như băng, sắc mặt trắng bệch, trong con mắt như có một đám linh hỏa màu trắng bệch đang yên tĩnh thiêu đốt, toàn thân không có chút hơi người nào, cứ như là hoạt thi. Mà tu sĩ áo đen thì lại là một nữ tu trẻ tuổi. Nửa khuôn mặt của nữ tu này vô cùng xinh đẹp, nửa khuôn mặt khác thì lại đeo một cái ngọc nạ bằng mặt ngọc che chắn, không thấy rõ tình huống bên đây. Rõ ràng cả đôi mắt của nàng đen tuyền không phân biệt được con ngươi, nhìn lướt qua còn tưởng là u hồn. Kiểu dáng chiếc váy đen ở trên người của nàng hơi tương tự với áo mà Lệ Liệt Nguyệt thường mặc. Trước ngực đeo một cái chuỗi vòng ngọc cực kỳ phức tạp, cẩn thận nhìn lại, cái chuỗi vòng ngọc kia đều lấy xương người mà xuyên thành. Phía dưới cùng là cái khóa trường mệnh bằng xương, bên trong còn mơ hồ tản ra sự dao động lạnh lẽo như là phong cấm cái gì đó. Khuôn mặt của ba người hơi tương tự với Lệ Liệt Nguyệt, chỉ nhìn qua cũng biết giữa mấy người là có quan hệ máu mủ với nhau rồi. Nguyệt Nhi nè. Thời khắc bọn hắn nhập vào bên trong thì Lệ Liệt Nguyệt khéo vuốt cầm, váy dài nhẹ phẩy, giường mây ở cách đó không xa liền xuất hiện mấy cái ghế. Sau khi ngồi xuống thì nam tu trung niên quan sát tỉ mỉ một phen tu vi cùng với khí tức của nàng, lập tức mặt lộ ra vẻ hài lòng. Không hổ là thiên chi kiều nữ của A Lệ Đệ ta, nhìn thấy tính toán của lão tổ không sai ha. Người kết thành nguyên anh đó là chuyện trong tầm tay rồi. Hai tên tu sĩ ở phía sau của hắn đều là quấn quýt, lại dùng ánh mắt tôn kính nhìn Lệ Liệt Nguyệt. Nghe như vậy thì nữ tu kia cảm khái từ tận đáy lòng: Nguyệt tỷ tỷ thật là lợi hại á. Thần sắc của Lệ Liệt Nguyệt vẫn bình thản nói: Hoàn toàn chính xác là nhanh, bất quá còn cần mấy ngày nữa nha. Lão tổ đã sớm chuẩn bị rồi. Cái nam tu trung niên kia lập tức lại nói: Vì vậy để chúng ta đến đề nghênh đón người trở về tổ địa trong tộc. Lão tổ dự định sẽ tự mình hộ pháp cho người đó, thẳng đến người ngưng anh thành công. Thiên nữ bí kỳ Nguyên Ma Đại Pháp chính là công pháp thượng phẩm thiên giai của thánh tông ta, thời khắc quá quan từ nơi sâu xa ngăn được chi lực cực kỳ cường đại. Đương nhiên lão tổ không phải là không tín nhiệm ngươi, chỉ là bố trí tại tổ địa của Lệ thị ta, so với cái Triêu Na Hành Cung này của ngươi ngược lại càng thích hợp để ngưng anh hơn. Như thế ở trong tộc cũng có thể càng thêm yên tâm ha. Không biết Nguyệt Nhi ngươi khi nào thượng tiện trở về vậy hả? Lệ Liệt Nguyệt lại không chút do dự mở miệng nói ra: Gần nhất còn có một số chuyện cần phải xử lý, chờ một tháng nữa ta liền tiến về tổ địa nha. Nghe vậy cái nam tu trung niên kia khẽ nhíu mày: Hả? Thế nhưng lại không biết là chuyện gì vậy mà lại trì hoãn lâu tới như thế? Nếu không người nói cho ta đi, ta sẽ mang người thay thế người đi xử trí như thế nào? Thấy Lệ Liệt Nguyệt khẽ lắc đầu, hiển nhiên là có ý tứ không để cho người khác làm thay. Tu sĩ trung niên hơi nhíu chặt chân mày. Sau khi ngắn ngủi suy tính, hắn chậm rãi nói: Nguyệt Nhi nà, người sinh ra thiên tư tung hoành, thở nhỏ liền đã có chú ý riêng của mình. Nhưng mà cái sự tình ngưng anh không thể coi thường, vẫn là không nên phớt lờ nha. Rốt cuộc cái này là dính tới thánh nữ chi tranh. Tô Chấn Hòa cùng với Chu Diệu Ly cố nhiên cũng không bằng ngươi, nhưng bọn hắn cũng đã đều là tu vi kết đan hậu kỳ rồi. dù là trước đó không lâu, ngươi vì cái Bùi Lăng kia đem Chu Diệu Ly đánh cho thành trọng thương, nhưng theo tin tức từ trong tộc nhận được, bởi vì hai đời này Tư Hồng Thị đều không có đệ tử có thể lấy được thiên đạo trúc cơ, bọn họ để tránh rơi vào thế yếu đã mở ra bí khố lấy thiên tài địa bảo mà Tư Hồng Thị cất giấu giếm nhiều năm để cho nàng khôi phục thương thế. Nếu như chúng ta đoán không sai, tiếp theo rất có thể bọn họ sẽ không tiếc trả giá lớn thúc đẩy Chu Diệu Ly sớm ngày ngưng anh. Hắn trầm giọng nhắc nhở. Mặc dù Chu Diệu Ly là huyết mạch Tư Hồng Thị, nhưng vì đủ loại nguyên nhân nên đến nay chưa từng nhận Tổ Quy Tông, địa vị của nàng ở Tư Hồng Thị kém xa tử đệ đích hệ của Tư Hồng Thị. Mặc dù Tư Hồng Thị tạm thời nâng đỡ nàng, nhưng chưa chắc sẽ yêu quý nàng như là yêu quý huyết mạch đích hệ. Cho nên vì để cho nàng trước vượt lên để mà ngưng anh, biết đâu sẽ lấy ra những thủ đoạn tàn khốc không dám dùng với huyết mạch nhà mình. Nếu bây giờ ngươi không có việc quan trọng, vẫn phải đặt cái việc ngưng anh lên hàng đầu. Ngươi là đích nữ của Cửu Hoa Lệ Thị ta, sinh ra đã định sẵn sẽ có địa vị phi phàm. Sau khi ngưng anh, vị trí thánh nữ đã dễ dàng như trở bàn tay rồi. Đến lúc đó lại đi giải quyết người và việc mà ngươi muốn giải quyết, chẳng lẽ không dễ như trở bàn tay hay sao? Lệ Liệt Nguyệt nghe vậy thì từ tốn nói, sự tình mà ta muốn xử lý cùng với đạo tâm của ta có quan hệ. So sánh ra, ngưng anh bất quá chỉ là một cái con đường phải đi qua trong quá trình tu hành dài dằng dặc, không quan trọng gì đâu. Về phần Chu Diệu Ly sao? Bại tướng dưới tay ta, không đáng nhắc tới. Cái tu sĩ trung niên kia nghe vậy thì sắc mặt khẽ biến. Đạo tâm sao? Hoàn toàn chính xác, đối với tu sĩ, nhất là cái dạng tu sĩ kinh tài tuyệt diễm như là Lệ Liệt Nguyệt này mà nói, nguyên anh tuyệt đối không phải là điểm cuối cùng của đối phương. Vì vậy đạo tâm mới là trọng yếu nhất. Một khi đạo tâm có tì vết, không nói sẽ ảnh hưởng tới con đường sau này, liền ngay cả cái cửa ải ngưng anh này cũng có khả năng tạo thành phẩm chất của nguyên anh bị rơi xuống. Thế nhưng lại không biết cái việc này nhưng cần trong tộc diện thủ hay không ạ? Trong lòng của tu sĩ trung niên hơi trầm xuống, lập tức hỏi. Đây chính là tử đệ đích hệ xuất sắc nhất trong thế hệ này của Cửu Hoa Lệ Thị bọn hắn, ngàn vạn lần không thể xảy ra sự tình sai sót gì. Cũng may Lệ Liệt Nguyệt lại bình tĩnh nói, không phải là cái đại sự gì đâu, không cần trong vọc nhúng tay, cho ta một tháng thời gian vậy là đầy đủ rồi. Thấy thần sắc của nàng chắc chắn như vậy, tựa hồ là có nắm chắc cực mạnh, tu sĩ trung niên mới thở vào nhẹ nhõm. Chợt hắn nói lên chuyện thứ hai của chuyến tới thăm lần này. Trong tộc còn để cho ta hỏi ngươi, Bùi Lăng kia ngươi có tính toán gì không hả? Sắc mặt của Lệ Liệt Nguyệt lạnh nhạt. Ta muốn để cho hắn trở thành cái vị chân truyền thứ tư của Thánh Tông. Ba tên tộc nhân của Lệ Thị khẽ vuốt cằm, đều không có toát ra vẻ ngoài ý muốn gì. Trước đó vài ngày thì Lệ Liệt Nguyệt tự mình trở về trong tộc mở ra bí khố, lấy ra không ít thiên tài địa bảo, nhất là chính cái quyển phách phẩm chất tuyệt hảo kia, chính là sản vật đặc hữu của Cửu Hoa Lệ Thị. Vốn tưởng rằng là nàng muốn tự mình tu luyện, gần đây lại mới biết nàng đã đưa toàn bộ những tư nguyên này cho Bùi Lăng, cung cấp cho hắn để cho hắn thiên đạo trúc cơ. Lệ Liệt Nguyệt đưa ra đại giới lớn như thế thì không chỉ là đáp lễ vì đối phương dâng lên thiên đạo trúc cơ chi pháp, tất nhiên sẽ có nhiều sự sắp xếp hơn. Trước khi ba người này đến đây vào ngày hôm nay, Cửu Hoa Lệ Thị đã tiến hành điều tra kỹ càng về Bùi Lăng kia, có hiểu biết được đôi chút. Hạng nhất thi đấu ngoại môn, xuất thân hàng vi lại có thể đúc thành thiên đạo trúc cơ, có thể thấy được đối phương thi tư trắc tuyệt cỡ nào, lại là phúc duyên sâu dày cỡ nào. Bây giờ cái việc hắn lấy tu vi luyện khí kỳ tính kế hai đại chân truyền Tô Chấn Hòa cùng với Chu Diệu Ly cũng đã mơ hồ truyền ra trong cái đám cao tầng của Thánh Tông. Tâm tính như thế, thủ đoạn như thế, tư chất như thế, dù không có mối quan hệ với Lệ Liệt Nguyệt, thật ra Lệ Thị cũng đánh giá cao, cố ý bồi dưỡng. Chỉ bất quá, ánh mắt của tu sĩ trung niên chớp động lại khá lắc đầu. Cửu Hoa Lệ Thị của chúng ta địa vị tại Thánh Tông cực kỳ cao, không nói tới đời này đã có cái dạng thiên kiêu tuyệt thế như ngươi, chính là cái đám huynh đệ tỷ muội của ngươi cố nhiên ở trước mặt ngươi đều ảm đạm phai mờ. Nếu đem ra bên ngoài, ý nguyên ngươi vẫn làm cho rất nhiều cái gọi là thiên kiêu vẫn không thể nào bị kịp. Nhiều trên một vị chân truyền, đối với Lệ Thị ta mà nói, mặc dù cũng có thể tranh thủ đến được một chút chỗ tốt, nhưng bất quá là dệt qua trên gấm, chi phối không được đại cục. Cái dạng hồi báo như thế này quá ít ỏi. Ý ở trong tộc, hoặc là không làm, đã làm thì phải làm cho lớn, dứt khoát đem hắn đẩy đến vị trí thánh tử. Nhưng trước khi làm tới như vậy, phải xác định được hai chuyện. Chuyện thứ nhất là hắn có hay không có khả năng kia đảm đương đến địa vị thánh tử. Cảm thạch Tô Thị Tô Chấn Hòa so với ngươi thì hơi kém một chút, nhưng bên trong rất nhiều thiên kiêu còn thế hệ, cũng không thể tranh cãi, hắn chính là thiên kiêu chân chính. Mà lại có Cẩm Thạch Tô Thị không để lại dư lực gì ủng hộ, lẫn tu vi trước mắt, lẫn lịch duyệt tuổi tác, lẫn tầm mắt, lẫn thế lực, Bùi Lăng này căn bản chính là theo không kịp. Nếu hắn cuối cùng tranh địa vị thất bại, Lệ Thị ta chẳng những không công tổn thất một bút đầu nhập, mà sẽ còn tương đương cùng với Tô Thị kết xuống một cái gút mắt, như thế lại là được không bù mất. Cái điểm thứ hai là người dễ thay đổi. Hôm nay các mặt của Bùi Lăng đều cần dựa vào Lệ Thị ta, thái độ tự nhiên là khiêm tốn rồi. Ngày khác hắn lòng cánh đầy đủ tu vi, sau khi có thành thụ có thể hay không qua sông đoạn cầu phản bội của Lệ Thị ta, thậm chí là phản chiến dùng một kích. Tu sĩ trung niên nói xong, ánh mắt trong vắt nhìn chằm chằm khuôn mặt của Lệ Liệt Nguyệt. Của Lệ Thị là một trong tam đại gia tộc bá chủ của Trọng Minh Tông, từ trước đến nay vẫn đầy giả tâm. Các đời tông chủ của Thánh Tông đều do ba nhà này thay phiên cả. Tông chủ thế hệ này xuất thân từ Cẩm Thạch Tu Thị, cũng là thánh tử đời trước của Thánh Tông. Đạo lữ của tông chủ là thánh nữ đời trước, xuất thân từ phụ quan Tư Hồng Thị. Nếu như Lệ Liệt Nguyệt tấn thăng thánh nữ, sau khi tông chủ đương nhiệm hết nhiệm kỳ, nàng lên kế thừa vị trí tông chủ, dưới tình huống bình thường sẽ lấy thánh tử ở thế hệ này làm đạo lữ. Nếu thánh tử là Tô Chấn Hòa, vậy trong mấy trăm năm sau này, quyền hành trong thánh tông do Lệ Thị và Tô Thị cùng khống chế. Nhưng nếu thánh tử và thánh nữ đều là người của Lệ Thị, có nghĩa trên dưới Trọng Minh Tông đều là do của A Lệ Thị bọn họ chuyên quyền độc đón rồi. Hắn sẽ không phản bội ta đâu, vẻ mặt của Lệ Liệt Nguyệt lạnh nhạt nói. Về phần hắn có khả năng đó hay không, ta khẳng định là hắn có. Tu sĩ trung niên nghe vậy nhướng mày, đây là việc lớn. Dù Lệ Liệt Nguyệt là tiên kiêu của Lệ Thị, thở nhỏ được gia tộc bồi dưỡng, không có bất kỳ lý do gì để hại Lệ Thị cả, nhưng cũng không thể dựa vào một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ của nàng đã khiến cho Lệ Thị đưa ra quyết định trọng đại như thế. Nghĩ tới đây, hắn lại nói thẳng, việc này căn hệ trọng đại, gia tộc không thể vì lời nói không bằng không cớ của người để đưa ra quyết định. Thì tục vẫn có câu gian thật thì không sợ lửa. Muốn Lệ Thị ta nâng đỡ hắn leo lên vị trí chân truyền, thậm chí mạo hiểm sẽ trở mặt với Trọng Thạch Tô Thị để giành vị trí thánh tử cho hắn, hắn nhất định phải thông qua khảo nghiệm của tộc ta, lấy đó để chứng minh giá trị của hắn. Chân truyền chi vị là yêu cầu của ta đối với hắn, Lệ Liệt Nguyệt từ tốn nói. Về phần thánh tử chi vị, phải hỏi một chút ý tứ của hắn đã. Nói xong, giọng nói của nàng bình tĩnh phân phó, mang Bùi Lăng tới đây. Một u hồn thị nữ bên cạnh vội vàng uống gối. Dân. Mà lúc này Bùi Lăng ở trong phòng tu luyện, nương theo lấy một cái âm thanh đòi hỏi năm sau của hệ thống khi kết thúc tu luyện, Bùi Lăng khôi phục quyền khống chế thân thể. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trải qua trong cái khoảng thời gian không biết ngày đêm ủy trì tu luyện này, hắn rốt cuộc cũng đạt đến trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong. Giờ phút này chân nguyên bên trong thể nội của hắn muốn so với tại thời điểm vừa xây thành đạo cơ hùng hậu hơn không chỉ là gấp 10 lần. Nếu cứ tiếp tục như thế, nhiều nhất là lại tu luyện thêm mấy ngày liền có thể đột phá tới trúc cơ trung kỳ rồi. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng không khỏi vui vẻ trong lòng. Mà ngay tại thời điểm hắn lại muốn tiếp tục ủy trị tu luyện, bên tai bỗng nhiên vang lên truyền âm của Vũ Liễu. Chủ nhân muốn gặp ngươi, mau đi ra. Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức đứng dậy. Cổ Phách Đao cũng lập tức phi thường thận thị tại bả vai của hắn vỗ nhẹ một cái. Bùi Lăng khẽ gật đầu, rất nhanh liền đem sống đầu đến sau lưng, đi ra khỏi phòng tu luyện. Một lát sau, Bùi Lăng tại dưới sự dẫn dắt của Vũ Liễu đi tới một cái tòa thiền điện, lần nữa gặp được Lệ Liệt Nguyệt. Thời gian trôi qua nhiều ngày, dung nhan của Lệ Liệt Nguyệt vẫn là mỹ lệ như cũ. Phù văn tại mi tâm diễm sắc thắng máu, bên trong hai con ngươi có quang hoa lưu chuyển, váy sa màu đen như khối như sương, có một cái loại khí chất sức trần mà những người tu hành khác không có. Chỉ là khí thế của nàng lại bén nhọn hơn mấy lần, như là một thanh danh kiếm dần dần lộ ra, kiên quyết bức người. Trong cảm ứng của Bùi Lăng, thoạt nhìn cái vị lệ sư tỷ này yếu điệu nhỏ yếu, nhưng thật ra trong cơ thể là ẩn chứa lực lượng hung tàn cực kỳ khổng lồ, tối nghĩa, khó dò, như là vực sâu, như là địa ngục. Xem ra thì trong những ngày này tu vi của Lệ sư tỷ cũng tăng lên một cái cấp bậc. Ba tên tu sĩ lạ mặt thì ngồi nghiêm chỉnh khích Lệ Lực Nguyệt không xa. Dù vẻ ngoài khác nhau, trên khuôn mặt lại có chút tương tự với Lệ Lực Nguyệt. Chỉ liếc qua là đã biết có quan hệ máu mủ rồi. Thậm chí ngay cả cái khí tức âm hàn tràn đầy trên người của mấy người kia cũng không khác biệt chút nào. Trong khoảnh khắc Bùi Lăng đi vào bên trong, ba tên tu sĩ kia đều nhìn về phía hắn. Trong ánh mắt của bọn họ hiện ra cái vẻ đánh giá nhàn nhạt, nhưng cũng không che giấu cái vẻ thưởng thức. Lệ sư tỷ, trong lòng của Bùi Lăng nghi ngờ, nhưng động tác không chậm trễ chút nào, lập tức tiến lên thi lễ một cái, mắt nhìn thẳng cùng kính nói. Lệ Lực Nguyệt khẽ gật đầu, chợt nói: ba vị này là tộc nhân của Cổ A Lệ thị ta. Nàng hất cầm về phía tu sĩ trung niên: đây là thúc phụ của ta, Thập Ngũ Thúc. Hai người phía sau, người áo bào trắng là tộc đệ của ta, Lễ Yến Nghiên. Người áo bào đen là chất nữ của tộc ta, Lễ Hàng Ca. Trong lòng của nàng rất rõ ràng, nếu nàng có mặt ở đây, rất có thể Bùi Lăng sẽ cho rằng đây cũng là ý của nàng, chắc chắn sẽ đồng ý cạnh tranh vị trí thánh tử. Thế nhưng Lệ Liệt Nguyệt không muốn ảnh hưởng tới quyết định của Bùi Lăng. Như Thập Ngũ Thúc đã nói, đây là việc lớn, mặc kệ đối với của A Lệ thị hay là đối với Bùi Lăng cũng đều là như thế. Cho nên nàng hy vọng lựa chọn cuối cùng của Bùi Lăng sẽ nghe theo ý nghĩ chân chính của bản thân hắn. Vì vậy sau khi giới thiệu sơ qua, Lệ Liệt Nguyệt đứng lên: ta còn có chút việc, các ngươi tự mình nói chuyện nha. Nói xong váy đen uốn lượn rời đi. Đưa mắt nhìn Lệ Liệt Nguyệt rời đi, tâm niệm của Bùi Lăng thay đổi thật nhanh, chợt tiến lên đối với Thập Ngũ Thúc hành lễ một cái. Dẫn bố Bùi Lăng gặp qua Lệ tiền bối. Lại hướng Lệ Yến Nghiên cùng với Lệ Hàng Ca nhẹ gật đầu. Thập Ngũ Thúc thì khẽ vuốt cầm mỉm cười nói: Bùi Mạch Chủ nè, ngươi sau khi đạt được coi thủ thi đấu ngoại môn, lựa chọn thiên kiêu của tộc ta, như thế thì người ta cũng coi như là người một nhà ha, không cần giữ lễ tiết, ngồi xuống nói chuyện là tốt rồi. Để cho Bùi Lăng nhập tọa, Thập Ngũ Thúc mới đi thẳng vào vấn đề. Bùi Mạch Chủ nè, không biết người thế nhân đã từng nghĩ qua việc tranh đoạt thánh tử chi vị của thánh tông không ạ? Nghe như vậy thì Bùi Lăng lập tức giật mình, nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng được. Lần trước sau khi hắn đoạt giải nhất thi đấu trở về Lộc Tiền Thành, vốn cho là Miêu Thành Dương cùng với Chu Diệu Ly cũng có thể thừa cơ đối với mình hạ độc thủ, lại không nghĩ rằng ra tay nhanh nhất cũng vô cùng tàn nhẫn nhất lại chính là Tô Chấn Hòa, cái vị chân truyền mà hắn coi là không oán không cừu. Lúc ấy Bùi Lăng khảo vấn cái tên lão nô tử sĩ do Tô Chấn Hòa phái đi, mới biết Tô Chấn Hòa làm thế là vì lo lắng Bùi Lăng tranh đoạt vị trí thánh tử đối với hắn. Khi đó Bùi Lăng lại còn cảm thấy Tô Chấn Hòa thật sự là vô lý. Dù sao Tô Chấn Hòa đã là kết đăng hậu kỳ, còn là đích tử của Chẩm Thạch Tô Thị, một trong tam đại chân truyền của thánh tông. Bùi Lăng thì lại rước thân hàng vi, lúc đó còn chưa có trúc cơ, người ngoài cũng chỉ tưởng là chú quỷ đạo cơ là một môn đạo cơ đơn kiếp mà thôi. Dù nhìn như thế nào, Bùi Lăng cũng không cảm thấy mình có uy hiếp được với Tô Chấn Hòa. Không ngờ hiện tại của A Lệ thị lại tìm đến mình vì cái việc này. Nói thẳng ra, dựa theo bản tâm của Bùi Lăng, hắn chỉ muốn chuyên tâm tu luyện, không tranh quyền thế gì. Mấy cái việc tranh quyền đoạt lợi này có thể không liên quan thì không liên quan đi. Nhưng bây giờ Tô Chấn Hòa đã ra tay trước, tâm tư muốn giết Bùi Lăng cho thoải mái đã rõ rành rành. Dù có dám xác định uy hiếp, nghĩ cũng biết với môn quy dùng linh thạch có thể giải quyết tất cả của thánh tông, căn bản là không trấn áp được Tô Chấn Hòa, là một việc chân truyền mà còn là đích tử của Chẩm Thạch Tô Thị. Về sau dù cho Bùi Lăng có tranh đoạt cái vị trí thánh tử với Tô Chấn Hòa hay không, Tô Chấn Hòa đều không có nương tay. Đã vậy cần cũng mẹ gì khách sáo với thằng này nữa. Thế là Bùi Lăng không hề chậm trễ nói: từng nghĩ đốt. Thập Ngũ Thúc hài lòng vỗ bằng một cái, chợt nghiêm mặt nói: muốn trở thành thánh tử, trước hết phải trở thành chân truyền của thánh tông cái đã. Từ giờ trở đi, của A Lệ thị ta sẽ trước nâng đỡ ngươi leo lên vị trí chân truyền. Mà thánh tông ta chân truyền chi truyền nhất định phải thỏa mãn hai cái điều kiện. Cái thứ nhất là kế sức tam phẩm kim đan trở lên. Cái thứ hai là hoàn thành nhiệm vụ tấn thăng chân truyền. Tu vi hiện tại của ngươi chỉ là trúc cơ sơ kỳ, nhiệm vụ chân truyền tạm thời không đề cập tới. Bây giờ trọng yếu nhất chính là tăng cao tu vi cái đã. Bùi Lăng nghe như vậy gật đầu, thấy đối phương nói tính chỗ này liền dừng lại. Hắn liền vào bàn hỏi: Lê tiền bối à, ta đối với kết đăng biết không nhiều, không biết cái kim đăng tam phẩm trở lên này có thể hay không nói rõ chi tiết với ta một chút? Thập Ngũ Thúc lại mỉm cười nói: Kết đan kỳ, kết nội đan, cùng chia củ phẩm, trong đó đệ củ phẩm cũng chính là một cái kém nhất, xưng là thập đan. Tán tu trong thiên hạ khuyết thiếu danh sư chỉ điểm, khuyết thiếu công pháp chính thống, khuyết thiếu tài nguyên, nói chung là khuyết thiếu đủ thứ cả. Tuyệt đại bộ phận cho dù kết đan cũng chỉ đều là thập đan. Cho nên thường sẽ xuất hiện mấy cái tình huống là tán tu tu vi kết đan sơ kỳ lại đấu không lại thiên kiêu trúc cơ hậu kỳ của chính đại phái, mà bát phẩm kim đan cùng với thất phẩm kim đan thì gọi là trọc đan. Trọc đan thì cố nhiên sơ lược sẽ mạnh hơn tập đan một chút, nhưng lại không đáng kể. Đời này căn bản là vô vọng nguyên anh. Một chút lão tổ của tiểu thế gia môn phái nhỏ chính là bởi vì kết thành trọc đan mà tu vi cũng dừng bước, cố gắng cả đời cũng chỉ có thể đạt tới tu vi kết đan hậu kỳ kéo dài hơi tàn mà thôi. Lục phẩm, ngũ phẩm, tứ phẩm thì gọi chung là chân đan. Đan thành chân đan, tại bên trong mắt chính đại phái chúng ta mới coi là tu sĩ kết đan kỳ chân chính. Trưởng lão ngoại môn của thánh tông ta, chấp sự của chấp sự đường, tuyệt đại bộ phận đều là lục phẩm chân đan, mà phần lớn đệ trưởng nội môn của thượng tam mạch là chân đan ngũ phẩm và tứ phẩm. Ngoài trừ cái đó ra, một vài gia tộc lớn thuộc sự quản lý của thánh tông ta cũng có chân đan lục phẩm, ngũ phẩm tọa trấn sừng bá một phương, mà tam phẩm trở lên thì được gọi là kim đan. Không tính các thế hệ trước, thế hệ này của thánh tông chỉ có 6 vị kim đan chân chính, chắc chắn là 3 vị chân truyền, còn có 3 vị là mạch chủ của thượng tam mạch hiện nay. Trong 3 vị mạch chủ này có một người là con cháu của cụ A Lệ thị ta, một người là con cháu của Trẩm Thạch Trâu thị, người cuối cùng là con cháu của Phù Quang Tư Hồng thị. Mặc dù tư chất thiên phú tâm tính của 3 người này cũng được coi là nhân tuyển tốt nhất, chung quy vẫn là không phải đỉnh phong, vì vậy chưa thể lấy thiên đạo trúc cơ chi pháp trong tộc để mà trúc cơ, cuối cùng lựa chọn địa đạo trúc cơ. Hơn nữa đan thành cũng chỉ miễn cưỡng đạt tới tam phẩm mà thôi. Bởi vì cái lý do này nên tiềm lực có hạn, nếu không phải là không còn cách nào khác, 3 nhà chúng ta cũng sẽ không bồi dưỡng bọn họ trở thành chân truyền. Vì vậy đến nay bọn họ vẫn chỉ là mạch chủ. Nghe nói đến đó thì Bùi Lăng lập tức hiểu ra, tư chất căn cơ của 3 vị mạch chủ thượng tam mạch không bằng 3 vị chân truyền, cho nên chỉ có thể trở thành đối tượng dự bị cho vị trí chân truyền mà thôi. Nếu chân truyền xảy ra chuyện ngoài ý muốn, dưới tình huống tông môn hoặc là gia tộc không có thiên kiêu dự bị nào khác, mới có thể để đến lượt bọn họ. Ví dụ như Tô Chân Hòa, Tô Chân Truyền đột nhiên vẫn lạc, vậy Chẩm Thạch Tô Thị lập tức ủng hộ cái vị tô mạch chủ kia thay thế vị trí chân truyền để bảo vệ mặt mũi và lợi ích của Tô Thị. Cũng như thế, nếu tương lai Bùi Lăng kết sức kim đan chỉ là tam phẩm, vậy hắn cũng chỉ có thể trở thành dự bị giống như 3 vị mạch chủ này. Hơn nữa, có đôi khi hắn còn không bằng 3 vị mạch chủ của thượng tam mạch này nữa. Bởi vì 3 cái vị kia đều là huyết mạch của 3 nhà, dù tu vi tiềm lực kém đi một chút, dưới tình huống trong gia tộc không có huynh đệ tỷ muội xuất sắc hơn, sẽ có rất nhiều người thân che chở và giúp đỡ cho bọn họ. Nhưng đối với Bùi Lăng thì lại khác, hắn căn bản không có ưu thế như thế. Hắn chỉ có thể dùng thực lực của hắn để thuyết phục của A Lệ thị mà thôi. Nghĩ đến đây, Bùi Lăng thầm câu mày. Trọng Minh Tông là một trong 9 đại phái đứng đầu của bằng nhà giới, trong một thế hệ chỉ có 6 người kết thành kim đan sao? Dù là tính toán thế hệ trước có rất nhiều kim đan, thậm chí là có một vài tiền bối đã thoát khỏi cái đăng kỳ của tu vi cao hơn nữa, nhưng bởi vậy có thể thấy được, muốn kết thành kim đan, dù tư chất xuất chúng, tài nguyên phong phú, công pháp đầy đủ, cũng là muôn vàn khó khăn à. Nếu không, chưa nói đến những thứ khác, sau 3 nhà của A Lệ thị, Chẩm Trạch Tu thị và Phù Quang Tư Hồng thị, lại không nghĩ ra trăm phương ngàn kế để cho con cháu của bọn họ đều đăng thành từ tam phẩm trở lên. Thế nhưng ta có hệ thống tu luyện, vậy thì... Nghĩ tới đây hắn lại hỏi, tiền bối nè, muốn kết thành kim đan cần điều kiện gì? Thập Ngũ Thúc như vậy mỉm cười, hắn ta chỉ là đợi Bùi Lăng hỏi cái vấn đề này. Lập tức nhân tiện nói, bây giờ ngươi tu luyện công pháp là Phần Giả Thiên, cái môn công pháp này tu luyện bình thường lại phối hợp rất nhiều thiên tài địa bảo phẩm chất xuất sắc, chắc chắn sẽ kết thành chân đan tứ phẩm hoặc là ngũ phẩm. Nếu muốn kết thành kim đan tam phẩm trở lên, cần một cái môn ngộ đạo chi pháp riêng biệt. Đúng lúc vài ngày trước ta lịch lãm ở bên ngoài, vô tình nghe nói về tung tích của một môn ngộ đạo chi pháp nha. Nếu người có thể lấy được với căn cơ thiên đạo trúc cơ của người, ít nhất tương lai có thể kết thành kim đan nhị phẩm trở lên nha. Thậm chí đan thành nhất phẩm cũng không phải là hoàn toàn không có hy vọng. Nghe vậy thì Bùi Lăng hơi ngẩn người. Hắn cần ngộ đạo chi pháp, đúng lúc đối phương lại có tin tức về cái phương diện này sao? Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như thế. Hơn phân nữa chính là của A Lệ Thị đã sớm chuẩn bị, đặc biệt sắp xếp để kiểm tra hắn đây mà. Cũng như lúc trước, Lệ Liệt Nguyệt đã cho hắn huyết sát đao pháp và huyết quỷ động pháp. Tu luyện thành công, tất nhiên thực lực của hắn sẽ tăng mạnh, khiến chủ tớ Lệ Liệt Nguyệt đều nhìn hắn mà con mắt khác xưa. Nhưng nếu không tu luyện thành công, vậy cũng chỉ có một cái con đường, chết. Thế nhưng thiên hạ không có cái đĩa bánh nào từ trên trời rơi xuống cả. Nhất lỡ Thánh Tông đột nhiên đưa chủ tốt tới cửa, chắc chắn phía sau có cạm bẫy to lớn rồi. Hành động này của cô A Lệ Thị lại khiến cho Bùi Lăng yên lòng hơn. Dù sao hắn không phải là huyết mạch của A Lệ Thị. Dù bây giờ ôm bắp đùi của Lệ Sư Tỷ đi nữa, đối với Lệ Thị mà nói, dù hắn là đạo lữ của Lệ Liệt Nguyệt đi nữa, cuối cùng cũng chỉ là người ngoài. Không phải là Lệ Thị không có con em nhà mình để bồi dưỡng, tại sao phải nâng đỡ hắn đi tranh đoạt vị trí thánh tử với Tô Chấn Hòa? Có kiểm tra liền là chuyện tốt rồi. Điều này nói rõ Lệ Thị thật lòng hy vọng hắn có thể thay thế Tô Chấn Hòa trở thành thánh tử đời này của Thánh Tông, chứ không phải là để hắn đi làm bia đỡ đạn. Điều này cũng có nghĩa chắc chắn là cái môn ngộ đạo chi pháp kia cũng là thật. Nghĩ tới đây, trong lòng của Bùi Lăng lập tức nắm chắc. Lúc này lại nói: kính xin tiền bối chỉ điểm. Thập Ngũ Thúc lập tức lấy ra một cái ngọc giản đưa cho hắn nói: nhớ kỹ, chỉ có một mình ngươi được biết chuyện này và cái chỗ kia thôi nha. Tiền bối yên tâm, chắc chắn vẫn bối sẽ giữ kín như bưng. Bùi Lăng lập tức nói. Hắn cũng đâu có ngốc. Chưa nói đến giá trị của bản thân ngộ đạo chi pháp có thể được của A Lệ Thị coi trọng, chỉ nói đến cái việc lúc trước Tô Chấn Hòa muốn giết hắn. Khi đó hắn hoàn toàn không nghĩ đến cái việc tranh đoạt vị trí thánh tử đối với đối phương. Lệ Thị cũng không nhắc đến việc này trước khi xảy ra chuyện. Nếu bây giờ lần kiểm tra này truyền ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ chấm tịch Tô Thị, thậm chí là cả phụ quan Tô Hồng Thị đều nghĩ trăm phương ngàn kế để diệt trừ hắn kìa. Đây không phải là đẩy mình vào cái con đường chết hay sao? Con ếch chết vì cái miệng, đâu có ai rảnh hắn đi bu lu ba lo mấy cái chuyện như thế này. Mà Thập Ngũ Trúc nghe vậy thì khẽ gật đầu, lại dặn dò: đừng kéo dài thời gian quá lâu, chỉ sợ việc khác thường ở chỗ kia sẽ kéo dài không được bao lâu đâu. Nhiều lắm là 3 tháng nữa sẽ hoàn toàn biến mất đó. Đến muộn thì coi chừng cái lông cái chim gì cũng không còn. Bùi Lăng cẩn thận gật đầu: ta hiểu rõ rồi. Nói xong việc chính thì ba người Thập Ngũ Thúc không ở lại nữa, đứng dậy rời đi. Bùi Lăng đang muốn xem xét ngọc giản, đã thấy một cái dáng người yểu điệu thức tha, nhưng khí chất lạnh như băng, sắc bén chậm rãi bước vào trong điện. Lệ Liệt Nguyệt váy đen như sa, phù văn trên mi tâm xinh đẹp ướt át, khuôn mặt trắng bệch không nhìn ra bất kỳ biểu cảm gì. Lệ sư tỷ, Bùi Lăng nhìn thấy vội vàng hành lễ. Lệ Liệt Nguyệt lạnh nhạt gật đầu, nhìn ngọc giản trong tay của hắn bình tĩnh nói: ngươi đồng ý rồi hả? Vâng. Bùi Lăng lập tức trả lời: vị sư tỷ này là đích nữ của A Lệ Thị, dù nàng không có mặt lúc nói chuyện kia, chắc chắn cũng biết nội dung cuộc nói chuyện rồi. Rất tốt. Lệ Liệt Nguyệt hơi cong khóe môi, lộ ra vẻ khen ngợi, lại nói: ta cũng không biết trong tộc cho ngươi cái thử thách gì, nhưng chắc chắn sẽ không dễ dàng gì đâu. Trước khi ngươi lên đường, tốt nhất cố gắng tăng tu vi của mình thêm một chút nha. Bùi Lăng vội vàng trả lời: đa tạ sư tỷ chỉ điểm. Lệ Liệt Nguyệt chợt nói: tốt rồi, ngươi về tu luyện trước đi, đừng lãng phí thời gian. Dần. Sau một lát thì Bùa Lăng trở lại phòng tu luyện, bắt đầu xem xét nội dung bên trong ngọc giản. Tin tức ghi lại trong ngọc giản chỉ có một cái địa danh cùng với 3 cái sự việc quỷ dị khác thường. Địa danh đó là Bồng Danh Quan, một cái đạo quan trong ngọn núi ở ngoài Lâm Kha Thành, thuộc địa bàn quản lý của Thánh Tông. Vốn là đạo quan kia là chỗ ở của một tăng tu, tu vi chỉ là luyện khí tầng 5, công pháp cũng vụng về không chịu nổi. Hơn nữa cả ngày cửa đóng then cài, qua mấy năm mới đi ra ngoài mua sắm đồ cần thiết một lần. Vì vậy mới đầu Lâm Kha Thành không hề để ý tới hắn ta. Nhưng từ một năm trước kia, tình huống nơi này bắt đầu trở nên khác với bình thường. Việc khác thường thứ nhất, chỉ cần tất cả người ra khỏi thành bằng cửa thành đi về hướng của Bồng Vinh Quang, sau khi ra khỏi thành sẽ quên mục đích ban đầu, vội vàng trèo non lội suối tiến vào bên trong quan. Việc khắc tượng thứ hai, tất cả những người tiến vào bên trong bồng danh quan rồi, bao gồm rất nhiều tu sĩ luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, trước bình minh ngày hôm sau đều sẽ biến mất sạch sẽ. Liên quan tới chủ nhân của đạo quan cũng không biết cái tên tán tu kia đã biến mất không có tung tích từ lúc nào. Mà cái việc khắc tượng thứ ba, bên ngoài sẽ lãng quên sự tồn tại của tất cả sinh linh mất tích ở bên trong bồng danh quan này. Chỉ có người tu vi cao thâm mới có thể nhớ được. Xem hết nội dung trong ngọc giản, Bùi Lăng khẽ nhíu mày. Hình như đây là một cái sự kiện quỷ dị. Ở bàn nha giới này, phần lớn những sự kiện quỷ dị đều không thể giải thích được. Khi hắn còn nhỏ, từng được học vỡ lòng ở trong tập của Bùi Thị, đã được dạy bảo phần lớn sự kiện quỷ dị đều khó mà giải thích, cũng khó có thể giải quyết. Bọn chúng thường xuất hiện một cách khó hiểu, lại lặng yên không một tiếng động biến mất đi, tới lui như là sương mai không cách nào suy đoán. Thậm chí ngay cả tu sĩ cấp cao cũng không thể ra tay. Nếu vào lúc cái loại sự kiện quỷ dị kia cường thịnh, vậy không cần suy nghĩ nhiều, chắc chắn Bùi Lăng trực tiếp từ bỏ nhiệm vụ lần này rồi. Cho dù là ngộ đạo chi pháp có tốt, cũng phải có mạng để mà dùng chứ. Hắn chỉ là một tên tu sĩ trúc cơ kỳ nhỏ nhỏ, dù cầu phú quý trong nguy hiểm, nhưng cũng không thể đi chịu chết một cách vô ích được. Nhưng cái vị tập ngũ thúc của Lệ Thị kia vừa nói, nhiều nhất sự việc khác thường ở bồng danh quan sẽ biến mất trong vòng 3 tháng. Điều này nói rõ, cái chỗ sự kiện quỷ dị này đã bắt đầu suy giảm, dần dần khôi phục bình thường rồi. Hơn nữa đây là một cái loại quỷ dị có quy lực, hiển nhiên trình độ nguy hiểm nhỏ hơn rất nhiều. Huống chi đây là thử thách mà Lệ Thị đưa ra, mặc dù Lệ Liệt Nguyệt không đưa ra yêu cầu rõ ràng, lại không có phản đối. Vì vậy chắc chắn nhiệm vụ này không phải là đặc biệt để cho hắn đi chịu chết. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức quyết định tu luyện trước cái đã. Thời gian còn 3 tháng, 1 tháng đi đường, 1 tháng làm nhiệm vụ, hắn hoàn toàn có thể tu luyện 1 tháng rồi lại xuất phát. Thế là Bùi Lăng thầm nói trong lòng: hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa ỷ trị. Triêu Na hành cung trong một tòa thiền điện rộng rãi, từng tầng màn tơ rủ xuống từ đỉnh điện, sau màn tơ như là khối nhẹ, chính giữa thiền điện rộng rãi là một cái bể tắm cực lớn. Bể tắm hình hoa sen, xung quanh và đáy ao đều điêu khắc trận văn phức tạp, dẫn dắt linh khí bốn phương tám hướng hội tụ vào bên trong đó. Nước trong ao bốc hơi cứ như là cực nóng, nhưng trên thực tế, nếu đưa tay vào bên trong nước sẽ phát hiện ao nước lạnh lẽo tận xương tủy, gần như là muốn đông kết cả hồn phách của người chạm vào. Mái tóc dày của Lệ Liệt Nguyệt rủ xuống, ba búi tóc đen tản mát trên mặt nước, một đó mặn đà la màu đen to lớn nở rộ trong ao, càng làm nổi bật da thịt trắng như tiết và gương mặt xinh đẹp của nàng. Phù văn trên mi tâm xinh đẹp ướt áp lại đổi tươi như máu. Sau khi nàng nhẹ nhàng cởi y phục xuống, chậm rãi vào hồ, chẳng mấy chốc Cửu Minh băng phách tiền dần lướt qua mắt cá chân, bắp chân, đầu gối, đùi, vòng eo, bưởi, cuối cùng Lệ Liệt Nguyệt dừng lại ở chỗ sâu đến ngực, yên lặng suy nghĩ kế hoạch tiếp theo trong cảm giác lạnh băng thấu xương của nàng. Xin lỗi các đồ hữu, không biết sao đọc tới khúc này Bách hơi bị giáp ha. Bách sẽ cố gắng không giáp nữa ha. Ngưng Anh, hiện tại nàng đã có thể bước ra một cái bước kia bất kỳ lúc nào, nhưng nàng tu luyện là thiên nữ bí kỳ Nguyên Ma Đại Pháp. Trước khi ngưng anh, nhất định là phải giữ tấm thân sử nữ mới có thể phát huy uy năng lớn nhất, cũng bảo đảm kết ra nguyên anh tinh khiết nhất, thành tựu đạo nguyên thượng giai. Hiện tại nàng đã mất đi âm nguyên, lại là dùng ngưng anh chi pháp của A Lệ Thị, căn bản không có cách nào thành tựu thiên nữ nguyên anh đặc biệt của Lệ Thị cả. Đây cũng là lý do vì sao lúc trước Lệ Liệt Nguyệt từ chối cái việc thập ngũ thúc muốn nàng lập tức trở về tổ địa để lão tổ của Lệ Thị tự mình hộ pháp ngưng anh. Nàng không thể trở về gặp lão tổ được. Tu vi của lão tổ Lệ Thị sâu không lường được, nàng có thể giấu việc đã mất đi nguyên âm với những người khác, nhưng tuyệt đối không thể lừa được cái vị lão tổ này. Lục dục bí điển, Lệ Liệt Nguyệt khẽ lẩm bẩm. Hiện tại nàng đã hoàn toàn hiểu được cái bộ công pháp kia rồi. Chỉ về phẩm chất, cái bộ lục dục bí điển này càng cường đại hơn cả thiên nữ bí kỳ Nguyên Ma Đại Pháp mà nàng sở tu, cũng càng chỉ thẳng vào trung tâm của đại đạo. Chỉ là toàn bộ lục dục bí điển không có bất kỳ giải thích nào nói rõ phẩm chất của công pháp cả. Vì vậy Lệ Liệt Nguyệt không thể xác định chính xác cấp độ cụ thể của nó là như thế nào. nhưng thiên nữ bí kỳ nguyên ma đại pháp là thiên giai thượng phẩm. Có thể thấy ít nhất cái bộ lục dục bí điển này cũng là thiên giai cực phẩm, thậm chí là còn cao hơn nữa. Trong lòng của nàng mơ hồ nghi ngờ, đây là một công pháp thiên giai. Ngước mắt nhìn toàn bộ thiên hạ, công pháp thiên giai cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lúc trước La Tiều cơ duyên xảo hợp đạt được lục dục bí điển này, đã lập tức bế quan chuẩn bị đột phá nguyên anh. Vốn dĩ với quy mô của Thánh Tông cũng không ngấp nghé công pháp của một trưởng lão ngoại môn làm con mẹ gì. Nhưng lúc La Tiều đột phá nguyên anh để lộ khí tức, lại bị đại trận hộ tông của Thánh Tông phát hiện trong hồn phách của hắn ta có vết tích của Lưu Lam Hoàng Triều. Việc này hấp dẫn sự điều tra của giám sát điện, cuối cùng phát hiện ra La Tiều chính là ám tử do Lưu Lam Hoàng Triều sắp xếp trà trộn vào bên trong Thánh Tông. Vì vậy Thánh Tông mới không thể chứa được hắn nữa, thậm chí còn không ai dám nói giúp đệ tử của hắn ta, nhất định là phải đuổi tận giết tuyệt. Dù sao những đệ tử này đều do một tay La Tiều dạy dỗ ra, ai biết được trong âm thầm có bị La Tiều dẫn đường, trong lòng hướng về Lưu Lâm Hoàng Triều ăn cây táo rào cây sung hay không. Thậm chí để tránh truy sát, đầu óc đệ tử bản môn chỉ là tham tiền đã buông tha dương nghiệp của La Tiều. Lúc ấy tông môn cố ý giao nhiệm vụ này cho Lệ Liệt Nguyệt mạnh nhất trong Tam Đại Chân Truyền. Đây là vì với tư chất thiên phú của Lệ Liệt Nguyệt cùng với địa vị đại ngộ của A Lệ Thị trong tông, tuyệt đối không thể làm cái việc thiên vị. Lần đó đời trong truy sát, Dũng Lệ Liệt Nguyệt chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ trong tông thôi. Nhưng lúc su hồn một tên đệ tử của La Tiều, nàng biết được việc lục dục bí điển. Sau đó nữa là mấy cái chuyện ở Lộc Thiền Thành thì mọi người đã biết cả rồi. Nghĩ tới đây, đôi mắt đẹp của Lệ Liệt Nguyệt khẽ nhúc nhích, vốn vẻ mặt lạnh như băng càng lộ rõ sự lạnh lùng và quyết tuyệt. Nàng lấy cái cớ là ảnh hưởng tới đạo tâm để trì hoãn thời gian về gia tộc một tháng, nhất định trong vòng một tháng này nàng phải ngưng anh. Vậy ta cứ dùng lục đục bí điển đi. Sao? Trong tiếng nước, ao nước vẫn dập dần, Lệ Liệt Nguyệt thì đã rơi vào phía sau lớp tơ dày đặc, khoác áo rời đi. Lúc này chúng ta lại quay ống kính trở về phòng tu luyện của Bùi Lăng. Phòng tu luyện linh khí nồng nặc quanh quẩn cả phòng, mơ hồ để lộ ra cảm giác nóng bỏng. Đây chính là đặc tính của phần dạ thiên. Dưới sự ủy trị của hệ thống, Bùi Lăng quên ăn quên ngủ để mà tu luyện. Hắn có thể cảm giác được chân nguyên của mình càng ngày càng hùng hậu. Cảm giác phần dạ thiên đặc biệt nóng bỏng và bá đạo bắt đầu thấm vào mỗi một tấc gân cốt, thậm chí là cả trong lúc giơ tay nhấc chân. Đây chính là một cái dấu hiệu tốt, có nghĩa là hắn càng ngày càng gần trúc cơ trung kỳ, nhiều nhất là 2 ngày nữa thôi. Không, có lẽ chỉ cần 1 ngày nữa, hắn có thể thử đột phá trúc cơ trung kỳ. Chỉ là cái lần tu luyện này hoàn thành, tốt nhất phải gọi Vũ Liễu đến, dặn đối phương trông coi mình thật tốt à. Dù sao thì sau khi hệ thống thiểu năng thăng cấp, mỗi một lần đột phá cảnh giới nhỏ sẽ cưỡng ép tặng miễn phí cho hắn mấy cái đồ quỷ ôn gì đó, không thể không đề phòng cái điều này. Nghĩ như vậy, tiếng hệ thống nhắc nhở lần tu luyện kết thúc lại vang lên. Leng keng, lần tu luyện này đã hoàn thành, cảm ơn túc chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng một lần ủy trị phi thần không lo, rất mong ngài chia sẻ đến giấc việc tu luyện, nếu hài lòng xin ngài cho khen ngợi 5 sao. Tiện tay cho nó một cái đánh giá 2 sao, Bùi Lăng khôi phục quyền khống chế thân thể, lập tức đứng dậy đi ra bên ngoài phòng tu luyện. Vừa mở cửa phòng tu luyện ra, hắn còn chưa gặp được Vũ Liễu, đột nhiên con mắt tối sầm lại, sau đó không còn biết cái gì nữa. Vù, Cổ Phách Đao vừa phát hiện không đúng, muốn liều mạng hộ chủ cũng đã bị Hiểu Nghi thuận tay phong ấn một cái. Sau đó nàng nói với Vũ Liễu bên cạnh: được rồi, đưa hắn đến chỗ của chủ nhân, ta còn phải đến Thí Lỗi Sơn nữa. Hiểu Nghi tỷ tỷ à, chủ nhân đây là muốn đập. Vũ Liễu lúc này do dự hỏi. Hiểu Nghi thản nhiên liếc nhìn nàng một cái: đừng có hỏi nhiều, chấp hành mệnh lệnh của chủ nhân là được rồi. Nghe vậy, Vũ Liễu lập tức gật đầu, cuốn lấy Bùi Lăng lên lặng yên rời đi. Mà cũng không biết qua bao lâu, trong mông lung, Bùi Lăng dần dần khôi phục được một chút ý thức. Hắn cảm thấy hình như mình bị lột sạch quần áo rồi. Bùi Lăng lập tức giật mình tỉnh lại, lại phát hiện hai mắt của mình không hề bị che chắn, nhưng trước mắt lại là lờ mờ, không nhìn thấy cái gì cả. Hiển nhiên, ánh mắt của hắn đã bị thi triển một cái loại thực pháp che đậy tầm mắt nào đó rồi. Ai vậy? Dám to gan đánh lén mình trong hành cung của Lễ Sư Tỷ. Bùi Lăng vừa muốn mở miệng gầm thét, lại phát hiện mình cũng không thể phát ra cái loại âm thanh nào. Đây chính là cấm ngôn thực. Không được, phải nhanh chóng thông báo cho Lễ Sư Tỷ tới cứu mình. Nghĩ như vậy, Bùi Lăng lập tức thông qua liên hệ bản mệnh, muốn để Cổ Phách Đao đi tìm lại sư tỷ. Nhưng Cổ Phách Đao cũng không có một chút phản ứng gì cả. Ngay sau đó thì hắn lại thông qua ngự yêu huyết khế để cảm ứng, để cho Ngọc Thiên Chiếu nhanh chóng tới hành cung của Lệ Liệt Nguyệt. Nhưng bên huyết khế cũng không có chút phản ứng gì. Bùi Lăng hoảng sợ quá trời rồi. Cổ Phách Đao và Ngọc Thiên Chiếu đều bị cầm chế. Người ra tay lại hiểu rõ tất cả mọi việc của hắn như lòng bàn tay. Chẳng lẽ là Tô Chấn Hòa? Không phải. Thực lực của Tô Chấn Hòa không bằng Lệ sư tỷ, chưa chắc đã có năng lực động tay động chân ở Triều Na hành cung. Chẳng lẽ là cả Chẩm Thạch Tô thị? Ngay lúc suy nghĩ của Bùi Lăng thay đổi thật nhanh, không ngừng suy đoán là mình rơi vào tình cảnh gì, rơi vào trong tay của ai. Có hai ngón tay lạnh như băng đột nhiên bóp cái miệng của hắn ra, sau đó có một viên đan dược mang theo mùi hương kiều diễm bị nhét vào trong cái họng của hắn. Đan dược này thơm ngọt, vào miệng là tan đi. Ngay sau đó một luồng sóng nhiệt bừng bừng dâng lên trong đan điền của Bùi Lăng. Là độc đan, con mẹ nó, chắc chắn là độc đan rồi, muốn thuốc chết ta mà. Bùi Lăng ép buộc mình tỉnh táo lại, lập tức ở trong ý niệm nói: Hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa ủy trị huyết sắc đao pháp. Hệ thống: Lèn kèn, hệ thống tu chân trí năng xin hết lòng trung thành phục vụ quý ngài. Một khóa ủy trị trí năng thăng cấp, hiện tại bắt đầu ủy trị tu luyện. Thần thiết nhắc nhở, trong lúc tu luyện túc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể, kính xin đừng có hoảng loạn. Lèn kèn, kiểm tra ra thiếu khuyết đồ vật thể loại đao, hệ thống tặng miễn phí cho ngài một thanh bản mệnh ma đao. Ngay sau đó thì Bùi Lăng từ trên giường nhảy lên một cái, nhưng vừa đứng dậy đã bị một cổ lực lượng cực kỳ cường đại không thể nào ngăn cản mà để ép xuống. Sau đó một cơn gió mát quấn vào mặt, chân nguyên trong người của hắn đều bị phong bế. Cùng lúc đó hệ thống nhanh chóng mất tích. Lèn kèn, kiểm tra ra công kích từ ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn túc chủ đã sử dụng hệ thống từ dần chỉ nàng. Một lần ủy trị phi thăng không lo, rất mong ngài chia sẻ đến nhóm việc tu luyện. Nếu hài lòng xin ngài cho khen ngợi. Y nằm sao? Con mẹ nó, tu vi thật là mạnh. Trong lòng của Bùi Lăng chấn động lắm rồi. Đừng nói bây giờ hắn trong tình trạng là mắt không thể nhìn, miệng không thể nói, Cổ Quách Đau còn không ở bên cạnh. Dù bây giờ hắn ở trạng thái toàn thịnh đỉnh phong, cũng không phải là đối thủ của người trước mắt này. Ý thức được điểm ấy, lúc này Bùi Lăng cũng không dám động đậy lung tung nữa. Nếu chọc giận đối phương, mình chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vậy hiện tại đường sống duy nhất là kéo dài thời gian, kéo dài đến khi Lệ sư tỷ phát hiện ra mình đã bị người ta bắt cóc, chắc chắn sẽ không ngồi nhìn. Với địa vị và sức thân của Lệ sư tỷ, cho dù là Tẩm Thạch Tô thị cũng đủ để đấu một trận. Nghĩ như vậy, Bùi Lăng bỗng nhiên cảm thấy cái luồng sóng nhiệt trong đan điền đã tràn ngập toàn thân. Lúc đầu hắn còn không để ý lắm, nhưng chỉ chốc lát sau khí huyết toàn thân đã di chuyển tản ra từng cái luồng sóng nhiệt, ngoài ra còn kèm theo một cái cổ xúc động thú tính theo bản năng. Bùi Lăng lập tức biết cái viên độc đan vừa rồi là cái giống ôn dịch gì rồi. Nhưng bây giờ chân nguyên của hắn đã bị phong cấm, không thể nào ép độc ra ngoài. Làm sao bây giờ? Ngay lúc trong lòng của hắn nóng như lửa đốt, một cơ thể mềm mại hơi lạnh lại áp sát tới. Trong lòng của Bùi Lăng giật mình, vô thức đẩy ra. Bàn tay vừa chạm vào da thịt tinh tế như là mỡ đông, chớp mũi cũng mơ hồ ngửi được một chút mùi hương thoang thoảng. Mùi hương này cũng không phải là loại hương liệu gì, mà là hương thơm tự nhiên trên cơ thể của nữ tử. Không nồng, không ngọt, khó mà miêu tả, lại khiến cho người ta có cảm giác kiều diễm nói không nên lời. Bùi Lăng vô ý thức cảm thấy tâm hồn rạo rực. Đây chính là một nữ nhân. Hắn lập tức cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, sau đó không đợi hắn suy nghĩ nhiều, trên môi hơi nặng, lại bị hai cánh môi mềm mại mang theo chút cảm giác lạnh lẽo mà hôn xuống. Ngay sau đó hắn cảm thấy một cái đôi cánh tay mảnh khảnh ôm lấy cổ của hắn. Cùng lúc đó thì bưởi là bưởi cũng hạ xuống. Dáng người của đối phương rất là hoàn mỹ. Theo một loạt động tác vuốt ve da thịt, trong lòng của Bùi Lăng vô ý thức xuất hiện một ý nghĩ. Nhưng chẳng mấy chốc hắn đã bắt đầu cố sức giằng co. Mặc dù không biết đây là nơi nào, nhưng bây giờ cơ hội sống sót lớn nhất của hắn là Lệ sư tỷ. Nếu để cho Lệ sư tỷ cái con cợt cái kia biết hắn dám làm ra cái chuyện như thế này với nữ nhân khác, chỉ sợ là hắn có 100 cái mạng cũng không đủ để cho người ta giết. Chỉ là hắn vừa mới có hành động đã bị đối phương đè lại. Cảm giác cánh tay mềm mại tinh tế, đùi ngọc thon thả nhưng lại có lực lượng tuyệt đối khiến cho hắn không mong với tới. Hắn bị áp chế căn bản không thể động đậy được. Ngay sau đó đối phương hơi đứng dậy rồi ngươi người đè xuống trên người của Bùi Lăng. Trong lòng của Bùi Lăng sợ hãi đang xen, Nhĩ Ngọc Ô Hương chủ động ôm ấp yêu thương cố nhiên là vô số nam nhân tha thiết ước mơ. Cái sự tình này lại bây giờ coi là cái gì đây? Hắn vội vàng bình tâm tĩnh khí, không muốn làm đối phương đắc thủ. Nhưng mà theo đủ loại cử động của đối phương, chân nguyên thì lại bị phong ấn nhận dẫn dắt, bắt đầu dần dần vận chuyển ngược lại. Mà cứ việc nội tâm của Bùi Lăng vô cùng kháng cự đủ loại bị động, nhưng trong răng đèn nhiệt ý lại sôi trào, đang vượt cùng với ngoại giới song trọng kích thích phía dưới, thân thể lại càng ngày càng thành thật. Nội môn Vạn Dược Cốc, đây là một cái tòa sơn cốc tọa lạc ở giữa chen chúc tại các dãy núi, bên ngoài quanh năm sương mù quanh quẩn. Bước vào trong cốc một bước, vân vụ khai tán, một mảnh thanh minh. Nhìn thấy cỏ cây tư nghiêng, những cây sáng dây thiên úy, suối nước róc rách ở giữa. Bạch lộc thanh điểu khoan thai rong chơi, nhìn kỹ lại dược liệu ở khắp nơi, linh thực cũng là khắp nơi trên đất. Thậm chí ngay cả nhìn thấy những phi cầm tẩu thú mười phần hoạt bát đáng yêu kia cũng đều là những vật liệu ngoại giới hiếm có khó gặp. Vài tòa lầu nhỏ tọa lạc tại bên trên một cái mảnh linh mộc rừng cây. Lầu cát thì kiểu dáng cổ phát, gốc tường bò đầy những sỉ riêu sắc cỏ u lục. Cái loại cỏ sỉ riêu này đã bởi vì ẩm thấp mà sinh ra, cũng là một vị dược liệu luyện đan phổ biến. Một giây lát, bên ngoài cốc mây mù vùng núi hô hô mở ra. Kim Tú Miên đứng trên hoa đăng, bên hông là một cái đăng lô lớn cỡ chừng ngón tay cái, hình dạng cấm bộ, không ngừng tản ra một cái loại dao động nào đó, nhờ đó xua đuổi mây mù tiến vào trong cốc. Nàng mặc váy sam màu vàng nhạt, trên búi tóc cắm nghiêng hoa trâm, trước ngực đeo chuỗi vòng ngọc, lúc lăng không bay qua trông như là thật phi tiên tử, trông đẹp đẽ càng thể hiện vẻ sức trần. Chỉ là hàng mi xinh đẹp của nàng cau lại, tâm sự nặng nề, hai tay giấu trong tay áo không ngừng nắm chặt vặn vẹo, có vẻ vô cùng lo lắng. Hoa đăng bay qua cảnh sắc chiên nhắn ven đường, rất nhiều thiên tài địa bảo dược liệu đều không thể hấp dẫn ánh mắt của nàng. Sau một lát, hoa lăng đến một cái lầu nhỏ ở trong rừng linh mộc. Kim Tú Miên hạ xuống bên ngoài rừng, sửa sang lại váy sam, hít thở thật sâu, lúc này mới cất bước đi vào trong rừng. Đến trước một cái tòa lầu nhỏ, trong đó nàng mới lại kiểm tra vẻ ngoài của mình một lượt, lúc này mới bịch một tiếng quỳ xuống, cất giọng nói: "Đồ nhi Kim Tú Miên đến đây bái kiến sư tôn." Một lát sau, trong tiểu lâu vẫn là im ắng. Đang lúc Kim Tú Miên lộ ra vẻ thất vọng tử sư tôn không có ở đây, cánh cửa lầu nhỏ đột nhiên còn kẹt mở ra. Một lão giả râu ngắn, tay áo nhiễm mùi thuốc, cười ha hả đi ra: "Sư tôn." Kim Tú Miên thấy thế bận bịu lại thi lễ một cái, thân sư khẽ gật đầu, thần tay đánh ra một cái đạo kình lực nhu hòa đem nàng đỡ dậy. Hắn xưa nay tính tình không phải là phi thường bình dị gần gũi như thế này, nhưng giờ phút này ánh mắt nhìn về phía Kim Tú Miên lại là hết sức từ ái. Luyện đan là phải giảng cứu tiên phú, cái loại tiên phú này thậm chí so với tư chất tu hành càng thêm khan hiếm. Mặc dù tại trước Kim Tú Miên thân sư đã thu qua 4 tên đồ đệ, 4 người này bây giờ tại bên trên đan đậu cũng coi như có chỗ có thành tích rồi. So với những luyện đan sư phổ thông kia đã có thể xem như là kỳ tài ngút trời, nhưng cùng với đích nữ Kim gia ở trước mắt này lại cuối cùng vẫn là kém hơn một mảng lớn. Luyện khí kỳ chỉ dùng cửu phẩm đan hỏa kém nhất liền có thể ổn định luyện chế ra được thượng phẩm đan dược rồi. Đây chính là một cái sự tình mà tại thời điểm thân sư ở thiếu niên cũng đều không làm được, mà lại thân sư xuất thân là từ đan sư thế gia, từ khi bắt đầu biết chuyện liền có danh sư tự thân dạy dỗ, có thể nói là hắn ngâm mình ở bên trong các loại tri thức cùng với kinh nghiệm của đan đạo mà trưởng thành. Không giống như Kim Tú Miên, mặc dù cũng là xuất thân thế gia, nhưng Kim gia tại trước khi Kim Tú Miên xuất hiện cũng bất quá chỉ là một cái gia tộc tu hành phổ thông thường tí mà thôi. Đối với đan đạo căn bản là nhất khiếu bất thông, nữ hài tử này chỉ là được hắn chỉ điểm cho vài câu liền có thể vô sự tự thông, bằng vào thiên phú kinh người đi tới một bước một dạng như bây giờ. Nghĩ tới đây, ánh mắt của thân sưng nhìn về phía Kim Tố Miên lại càng phát ra hài lòng. Đúng vậy, cái nữ đệ tử này nếu mà dụng tâm tài bồi, về sau nhất định có thể kế thừa y bác của mình, thậm chí trò giỏi hơn thầy. Hảo độ ở trước mặt, thân sưng nhất thời quên đi những chuyện không vui mấy ngày qua, tiếng nói ôn hòa. Hả? Thế nào, là Liên Đăng lại gặp vấn đề gì sao? Nói xong, không chờ Kim Tú Miên trả lời, hắn lại cười ha hả nói. Đúng rồi, người tới thật đúng lúc nha. Di sư vừa dặn có một kiện lễ vật muốn tặng cho ngươi nè. Vừa dứt lời thì hắn liền từ túi trữ vật lấy ra một cái đăng lô nho nhỏ. Toàn thân của nó đều khắc hoa sen, tứ phía có vô số những lỗ hổng nhỏ bé, tạo hình cổ vất trang nhã, khí tức công chính bình đẳng, chính là trĩ thủy vạn hồi bích liên đăng lô. Cái thất phẩm đăng lô này thân sưng sớm đã tới tay, liền chờ Kim Tú Miên tới bái kiến, liền ngay tại chỗ thưởng xuống. Nhưng nữ đệ tử này là chậm chạp không thấy tâm hơi. Thân sư nghĩ là nàng này trước đó vài ngày vừa mới đạt được một phần lôi kích đầu tâm hỏa, chắc là cần thời gian để luyện hóa, vì vậy không có chủ động triệu kiến, ngược lại là kéo dài tới tận bây giờ. Nhìn thấy cái tòa thất phẩm đăng lô này, Kim Tú Miên lập tức nhãn tình sáng lên, nhưng nàng rất nhanh lộ ra vẻ chần chờ, ấp a ấp úng nói: Sư tôn nè, ta muốn cầu ngài một việc. Thân sưng tâm tình thật tốt, lập tức vừa cười vừa nói. Nói đi, là chuyện gì? Đệ tử nghe nói Bùi Lăng tự hồ chọc giận sư tôn hả? Thanh âm của Kim Tú Miên rất nhỏ mà trả lời. Nàng kỳ thật đã sớm luyện hóa lôi kích đầu tâm hỏa rồi, sở dĩ một mực không tìm đến thân sưng chính là nghe nói tới sự tình của Bùi Lăng. Nàng lúc ấy liền muốn thay Bùi Lăng nói giúp, nhưng lại lo lắng sư tôn lúc ấy còn đang nổi nóng, sẽ là lửa cháy đổ thêm dầu. Cái này liền cố ý chờ đợi một tháng, xem chừng sư tôn cơn giận cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm mới dám nhắc tới việc này. Mà vừa nghe tới cái tên của thằng Bùi Lăng thì thân sưng vừa rồi mới vừa sắc mặt gió sưng hiu hiu, trong nháy mắt đã trầm xuống. Là Bùi Lăng kia để người tới sinh tha cho hắn sao? Phát giác được sư tôn tức giận, Kim Tú Miên lập tức sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn kiên định trả lời: Không, là chính ta. Thân sưng mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn xem nàng, ánh mắt như điện, không nói thêm gì nữa. Kim Tú Miên chỉ cảm thấy sư tôn nhìn chăm chú, phảng phất như có một tòa núi nhỏ đè lên, đè xuống cái đầu của nàng. Cái trán của nàng bắt đầu thấm ra mồ hôi lạnh, trong chốc lát cũng không dám lại mở miệng. Nhưng sau một lúc lâu về sau, vẫn là kiên trì nói: Cầu sư tôn khai ân, bỏ qua cho Bùi Lăng một lần. Nói xong, liền hướng trên mặt đất quỳ rạp xuống. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 54 của bộ truyện Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng cẩu đạo ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu tập 55 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình, cũng như là đã donate ủng hộ kênh trong suốt thẳng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.